Bá khí, chương 181 tìm tự tin, gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy trên quảng trường lấy đại trưởng lão dẫn đầu, 6 gã trưởng lão xếp thành hình cánh quạt vây phong Vân Vô Ngân, phía sau lưng mỗi một gã trưởng lão đều có cương khí biến ảo thành thiên son vạn thủy, phi cầm tàu thú, khí tức như biển như núi, điên cuồng chấn áp phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân đứng thẳng bất động, từng đạo kiếm khí lưu quang lóe lên, trong quảng trường toàn bộ đều là khí tức của kiếm, sắc bén của kiếm, quang mang của kiếm. Hai tay hàn nắm thần lực chùy, hư không trên đỉnh đầu hiện lên những hư ảnh mãnh thú tựa như thực chất, gió nổi mây vần, biến ảo vô cùng. Đại trưởng lão, chúng ta dốc hết sức chấn áp, nếu để hắn tiếp tục tích xúc kiếm thế, sự tình sẽ càng phiền phức. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đồng thời quát lên, bọn họ phân biệt từ trong nạp giới lấy ra đao côn, chỉ khoảnh khắc đao ý lạnh thấu xương cùng côn ý cuồng mãnh đã dâng lên. Chẳng qua ý của họ mới chỉ đạt được 8 phần, mơ hồ bị kiếm ý của Phong Vân Vô Ngân áp chế. 9 phần kiếm ý thực là tinh diệu thần kỳ, nhưng lúc này không phải là lúc để ngươi kiêu ngạo đâu. Gương mặt đại trưởng lão hoàn toàn bị sự âm trầm bao phủ. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão cùng tiến lên. Diệt hắn, vì tông môn loại bỏ một mối họa. Vừa dứt lời, sau lưng đại trưởng lão trưởng ảnh tầng tầng lớp lớp, một bức tượng thiên thủ thần ma ngưng tụ thành từ cương khí tinh khiết cao hơn 10 thước, uy mãnh vô cùng, bá thiệt thiên hạ. Thiên thủ thần trưởng, pho tượng thiên thủ thần ma kia nghiền nát không khí, dùng khí thế phô thiên cái địa áp tới Phong Vân Vô Ngân, mỗi một bàn tay đều thi triển ra một chiêu trường pháp, tổng cộng 1000 chiêu trường pháp, đoạn tuyệt tất cả sinh cơ, diệt sạch hết thảy. Phong thần loạn cước, nhị trưởng lão đá ra một cước ẩn hàm thiên địa đại thế, cước ảnh một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, tám phân thành 16, chi trong khoảnh khắc đã phân thành hơn 1000 đạo cước ảnh, đem không khí đánh nát thành phấn mạt trầm trọng vô cùng, xoắn lại thành hình xoáy ốc cuồn cuộn lao tới Phong Vân Vô Ngân. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão phân biệt lĩnh ngộ ra 9 phần trường ý. 9 phần cước ý, lúc này thi triển ra tuyệt học địa giai cao cấp, hợp lực đánh Phong Vân Vô Ngân. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, phân biệt tế ra các loại vũ khí đao thương kiếm kích cũng thi triển tuyệt kỹ cả đời, phụ trợ theo sau đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Bọn họ đều là lĩnh ngộ ra 8 phần ý cảnh, dưới tình huống cảnh giới bị áp chế nên chỉ có thể chấp nhận đi ở phía sau. Liều mạng, Phong Vân Vô Ngân phải đối mặt với áp lực khổng lồ nhất từ lúc sinh ra đến giờ, thôi phát ra tiềm lực sinh mệnh, 9 phần kiếm ý ngưng tụ thành 12 đạo kiếm mang hình châm, trong mỗi một đạo kiếm mang hình châm đều ấn chứa sự tinh diệu của 4 loại kiếm pháp, ẩn chứa hơn 1000 kiếm chiêu tựa như điện chớp bắn vào mắt của 6 gã trưởng lão. Cùng lúc đó, Phong Vân Vô Ngân hai tay cầm chùy tiến đến từ chính diện, một chiêu như hoành tảo thiên quân, mãnh liệt đánh lên thiên thủ thần ma mà đại trưởng lão tung ra. Chùy chưa đến, 12 đạo kiếm mang hình châm đã sắp đâm vào mắt của 6 tên trưởng lão. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão đều kinh hãi hét lên, vội vã bỏ qua thế tiến công, chuyển thành phòng ngự tránh lui. gocchuyenaudio.com. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng bị một chút ảnh hưởng. Dầm, Phong Vân Vô Ngân một chùy hung hăng nện lên bức tượng thiên thủ thần ma kia, gần 5 giao thần lực trong nháy mắt tụ vào một điểm rồi bộc phát ra. Hơn nữa, hàng ngàn vạn đạo kiếm khí vô hình, hoặc là nóng rực, hoặc là mờ ảo, hoặc là cổ xưa, hoặc là lôi điện, hoàn toàn bao phủ kín thân thể Phong Vân Vô Ngân, trong nháy mắt liền va chạm cùng vòng xoáy cước pháp do nhị trưởng lão đá ra, trong không khí bùng nổ lên những luồng hỏa quang, vô cùng chói mắt. Dầm, một chùy của Phong Vân Vô Ngân, tuy rằng đánh cho pho tượng thiên thủ thần ma kia nứt toác, nhưng thiên thủ thần ma này là do đại trưởng lão ngưng tụ công lực cùng võ học cả đời, ẩn chứa 9 phần trưởng ý, lợi hại phi thường. Trong sát na đã có mấy trăm đạo trưởng phong đánh ngập tới Phong Vân Vô Ngân. Hòn phân nửa trưởng phong đều bị kiếm khí của Phong Vân Vô Ngân cắn nát, thế nhưng vẫn có hơn chục đạo trưởng phong trực tiếp đánh lên thân thể Phong Vân Vô Ngân. Dầm, dầm, dầm, dầm, dầm, hơn 10 đạo trưởng phong đánh lên người Phong Vân Vô Ngân phát ra tiếng kêu như kim loại va chạm, lực đạo cường đại khiến cho Phong Vân Vô Ngân bị đẩy lui về phía sau mười mấy thước. Phong Vân Vô Ngân nặng nề ngã trên mặt đất, đào lên một cái hố sâu hình người, bụi bay mù mịt. Hừ, cho rằng có chút bản lĩnh liền có thể lật trời sao? Đại trưởng lão thu hồi trưởng, hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ đứng thẳng, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Ăn hơn 10 trưởng của lão phu toàn thân sẽ không còn tìm thấy được khớp xương nào lành lặn, không chết cũng là phế nhân. Phù, rốt cuộc cũng đánh chết được hắn. Phong Vân Vô Ngân này cùng hung cực ác tự mình tìm chết, thực sự đáng đời. Tuyệt đại bộ phân đệ tử Ngạo Hàn Tông trong lòng đều thở phào một hơi. Liêu Phỉ thở dài nói, đại trưởng lão, ngài xuất thủ quá nặng rồi, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, mấy vị trưởng lão địa vị tôn sùng, vì sao lại làm khó một đệ tử tiểu bối, bóp chết thiên tài, thực là có phần quá phận. Một nữ đệ tử khác là Văn Sở Sở, vẻ mặt cũng hiện lên sự thương hại, từ trong nạp giới lấy ra một viên dược hoàn, dược hương mang mùi thơm ngào ngạt, khiến lòng người nhẹ nhõm. Liêu Phỉ cả kinh nói, cửu hoa ngọc lộ hoàn, Sở Sở sư muội, ngươi, thậm chí ngươi còn có một viên cửu hoa ngọc lộ hoàn tự xưng có thể cứu người chết sống lại sao? Vãn Sở Sở thấp giọng nói, đây là một viên đan dược tuyệt phẩm ta may mắn có được khi lịch lãm trong vô biên hải vực. Phong Vân Vô Ngân tiểu sư đệ bây giờ sinh tử không rõ, hắn nếu như không chết ta liền dùng cửu hoa ngọc lộ hoàn này cứu trị cho hắn. Mấy vị trưởng lão, lần này quả thực là quá tay. Đúng lúc này, trong cái hố hình người rất lớn kia bụi bay mù mịt, một bóng người gầy gò từ trong hố đứng lên, tuy rằng thân hình lung lay nhưng Vân có thể bước đi bình thường như trước. Từng tia kiếm ý lại bắt đầu ngưng tụ một lần nữa. Chỉ thấy Phong Vân Vô Ngân mặt đầy máu tươi, toàn thân quần áo rách toạc, thế nhưng khí tức Vân mạnh mẽ năm cũng không giống như bị trọng thương chút nào, hắn chậm rãi đi về phía 6 tên trưởng lão, hai tay cầm chặt thần lực chùy, trong ánh mắt toàn bộ đều là chiến ý. Lão tạp chủng, người đánh lão tử rất đau đấy. Toàn trường liên tiếp vang lên thanh âm kinh hãi. Không phải chứ, góc chuyện audio.com. Bị 6 gã trưởng lão vây công, cuối cùng liên tiếp trúng hơn chục trưởng của đại trưởng lão, vậy mà Vân có thể đứng được. Vân có thể bước đi, vẫn có thể ngưng tụ kiếm ý, vẫn có thể tiếp tục xuất khẩu cuồng ngôn, chiến ý hừng hực. Trên thực tế, Phong Vân Vô Ngân cũng không bị thương quá nặng. Vào lúc đó kiếm khí bao phủ quanh thân thể hắn đã làm suy yếu đi đại bộ phận trường phong, hơn nữa hắn luyện thành tiên thiên cương thể, lực phòng ngự tăng lên gấp trăm lần, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, chư tà bất phá. Đại trưởng lão nếu như không bị hạn chế cảnh giới, đừng nói là trường phong hạo khí, chỉ cần là trường phong tử khí thôi cũng đủ để đánh chết Phong Vân Vô Ngân rồi. Nhưng lúc này hắn chỉ tung ra được trường phong cương khí. Tuy rằng có thể đả thương Phong Vân Vô Ngân, nhưng vết thương cũng không nặng. Lúc này nhãn thần Phong Vân Vô Ngân tàn bạo giống như mãnh thú tựa hồ muốn xé mấy tên trưởng lão ra thành ngàn mảnh. Hắc hắc, tiên thiên cương thể chính là khả năng chịu đòn rất tốt. Lúc này Trúc lão ngáp dài, tuy rằng không thể chống đỡ được công kích tử khí, hạo khí, nhưng chống đỡ lại chút trưởng phong cương khí thì không có vấn đề. Cũng đủ rồi, tiếp tục chơi nữa sẽ không còn ý tứ. Khụ khụ, lúc này Phong Vân Vô Ngân lại ho ra một ngụm máu tươi, nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên nghị vô cùng, nhìn chằm chằm mấy tên trưởng lão. Đúng lúc này Văn Sở Sở vội vàng lên tiếng, tiểu sư đệ, đừng tiếp tục đấu nữa, sư tỷ ở đây có một viên cửu hoa ngọc lộ hoàn, người hãy cầm chữa thương đi. Người thiên phú tài tình thực là hiếm thấy, không cần phải tranh hơi cùng bọn họ. Phong Vân Vô Ngân bây giờ máu me đầy mặt lại ho ra máu, khiến cho mọi người tưởng rằng hắn đã như đèn cạn dầu cố gắng chống đỡ. Người chống đối mạo phạm trưởng lão, đánh đập Sở Phong sư huynh, dĩ hạ phạm thượng, đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn lần. Ta đến bắt ngươi, thình lình, lỗ hồ hú lên quái dị năm trong mắt hiện lên quang mang rảo hoạt như hồ ly, thân hình chợt lóe đã hiện ra trước người Phong Vân Vô Ngân, toàn thân cương khí bùng nổ, tay phải trong nháy mắt bành trướng, to gần bằng thùng nước, một chảo chộp vào Phong Vân Vô Ngân. Một chảo này có hơn 20 vạn cân lực lượng, hơn nữa chiêu số ảo diệu, ẩn chứa hơn 10 loại cầm nã thủ. Lỗ hồ này, người cũng như tên, vô cùng rào hoạt, thích nhất là dừng mọi thủ đoạn khi hành động, hắn thầm nghĩ, Phong Vân Vô Ngân liên tiếp đối chiến quần hùng, đánh cùng Sở Phong một trận đã bị tiêu hao lực lượng, lại vừa phải chống đỡ mấy vị trưởng lão, đến giờ còn bao nhiêu sức chiến đấu. Bởi vậy lỗ hồ tính toán thỏa đáng, muốn xông lên bắt lấy Phong Vân Vô Ngân. Thình lình trong lúc đó, cút, quyền trái của Phong Vân Vô Ngân trực tiếp chém ra, không hề hoa mỹ, mạnh mẽ giao phong cùng lỗ hồ. Không thèm để ý đến tất cả các loại thủ đoạn cầm nã tinh diệu của lỗ hồ, chỉ đi theo lộ số dùng lực để hàng phục hết thảy. Một quyền, bộc phát ra hơn một sao thần lực, rầm, xương tay phải của lỗ hồ từ bàn tay cho đến bả vai đều đứt gãy ra từng tấc, tai mắt mũi miệng trào máu tươi, thân hình bay thẳng ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất. Toàn trường khiếp sợ, tên này thực lực chỉ ngang với trường tôn sư huynh kia của Định Hải Tông, cho dù không áp chế cảnh giới ta cũng có thể đánh một trận, càng không nói cảnh giới đã hạ xuống một cấp. Đáng cười, góc chuyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân cười lạnh một tiếng, trực tiếp đi thẳng về phía lỗ hồ đang nằm run rẩy trên mặt đất, cúi người lấy ra nạp giới đeo trên tay lỗ hồ, ở trước mặt mọi người trực tiếp lấy máu nhận chủ, trực tiếp rót tinh thần lực vào trong nạp giới. Chỉ thấy trong nạp giới lỗ hồ có chứa hơn 1000 trọng thổ quả màu xanh thẫm. Chính là thứ này, khóe miệng Phong Vân Vô Ngân nhếch lên chút tiêu ý, đem toàn bộ trọng thổ quả chuyển sang nạp giới của mình, sau đó cũng chẳng tham lam. Ném trả nạp giới lại cho lỗ hồ, làm càn, thực sự là làm càn, Đại trưởng lão tức giận đến mức râu tóc dựng đứng, không chỉ dĩ hạ phạm thượng đánh đập đồng môn còn công nhiên cướp đoạt tài vật của đồng môn. Tội đáng chết vạn lần. Ngay lúc này, Trúc lão cất giọng lười biếng nói. Được rồi, đừng có đem cái việc bé như hạt đậu đó vẽ vời thành lớn nữa, không phải là đồng môn luận bàn vũ kỹ sao? Đánh cũng đánh rồi, tất cả giải tán đi, nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai còn phải tham gia thi đấu. Ta nhìn các ngươi đến phát buồn ngủ rồi. Vừa dứt lời, một làn gió xuân nhu hòa dịu dàng thổi tới quét qua một vòng trên quảng trường. Lập tức, Sở Phong bị đánh thành đầu heo, vết thương toàn thân trong nháy mắt biến mất, xương cốt bị gãy cũng được chưa lành tựa như thần tích. Cánh tay phải trọng thương của Lỗ Hồ cũng khôi phục như thường. Phàm là đệ tử Ngạo Hàn Tông thụ thương, dưới gió xuân thổi qua đều khôi phục lại như kỳ tích, cảnh giới bị áp chế cũng trở lại như ban đầu. Phong Vân Vô Ngân chỉ cảm thấy bản thân được bao bọc trong một luồng khí tức ấm áp không gì sánh được, những vết thương vừa rồi cũng hoàn toàn biến mất. Là, Xuân Phong Hóa Vũ Quyết. Phong Vân Vô Ngân trố mắt nhìn về phía Trúc Lão, toàn thân Sở Phong tử khí chạy quanh một vòng, không hề trì trệ, bật thốt lên. Xuân Phong Hóa Vũ Quyết, giải tán, nghỉ ngơi đi thôi. Trúc Lão lười nhắc phất phất tay. Phong Vân Vô Ngân, Sở Phong chợt quát lớn, trong ánh mắt hắn toàn bộ đều là cừu hận cùng oán độc nồng đậm. Hà, Phong Vân Vô Ngân khựng lại quay sang nhìn Sở Phong. Bây giờ ta giết ngươi giống như giết gà chó. Từng luồng tử khí bao bọc bên ngoài thân thể Sở Phong, hình thành nên một cơn lốc xoáy hình đinh ốc, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể xé tan không gian. Chắc gì, Phong Vân Vô Ngân không nhường nhịn chút nào, tử khí giao long trong đan điền cũng giãy giụa muốn lao ra. Sở Phong, ngươi còn không đi ngủ, muốn bị ăn đòn hả? Trúc Lão lạnh lùng liếc mắt nhìn Sở Phong, mí mắt Sở Phong khẽ giật giật, liếc mắt nhìn Trúc Lão, nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt tốt tốt lắm. Phong Vân Vô Ngân, bản thân ta muốn nhìn xem Trúc Lão có thể bảo vệ ngươi cả đời hay không. Ngươi cứ chờ đó cho ta. Lần giao lưu này, ngươi tốt nhất không nên chết trong tay võ giả tông môn khác. Cho dù ngươi có chết ta cũng sẽ hàng hạ xác ngươi, phát tiết đi mối hận trong lòng. Dứt lời, Sở Phong trực tiếp xoay người đi về phía bên trong cung điện. Sáu gã trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó lại nhìn Phong Vân Vô Ngân, nhìn Trúc Lão, sau đó mới lạnh lùng đi trở về cung điện. Nhóm người Trần Bình, Lạc Tống, Trung Nhất Kiếm, Lỗ Hồ sau khi khôi phục phẩm cấp đều không cam lòng, nhưng vì e ngại Trúc Lão ở đây, nên không dám phát tác, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Phong Vân Vô Ngân, sau đó rời đi. Lưu Phỉ cùng Văn Sở Sở ngược lại đi về phía Phong Vân Vô Ngân. Góc truyện audio.com, trên mặt hai người đều hiện lên vẻ hiền hòa. Tiểu sư đệ, ngươi còn chưa tới 13 tuổi sao? Lưu Phỉ ôn nhu nói. Phong Vân Vô Ngân cũng không phải là một kẻ tính tình hung bạo, hai nữ đệ tử này từ đầu tới cuối chưa từng phát ra một chiêu công kích nào tới Phong Vân Vô Ngân, không bỏ đá xuống giếng. Khách chương.